Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chị Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, do mấy ngày qua thực hiện cái dự án phim Học Đường của Hẻm Media thực hiện, mà nội dung kịch bản thì do MC Đình Soạn viết kịch bản và cũng làm đạo diễn luôn, nên có sự chậm trễ không thể lên phim, lên chuyện để mà hầu các quý anh chị em được, thì mong các quý anh chị em thông cảm cũng như là đồng cảm cùng với Ngọc Lâm. Và Ngọc Lâm cũng bày tỏ cái sự cảm ơn quý anh chị em đã đồng hành cùng với cả Ngọc Lâm trong suốt những cái thời gian vừa qua. Quay trở lại với cả sự hiện diện của Ngọc Lâm ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cả Oanh và Dung đang trèo đèo lội suối để đến nơi cái chân núi mà bà Đồng tên là Lâm, do cái sự giới thiệu của Ngọc mà Dung và Oanh đã tới đây. Điều gì sẽ tiếp tục diễn ra khi mà đã gặp bà Lâm? Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây phần 8 Toán Nghiệp Bút Ma của tác giả Thùy Linh. Quý anh chị em đang ở kênh YouTube Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Sau cái tiếng chu não nề của con chó sói vang lên, ngay sau đó là tiếng của người từ đâu đó quát lớn: "Mau đi đi, để cho lũ trẻ được yên." Oanh và Dung thoáng mừng khi nhận ra đó là tiếng của bà Lâm. Giọng của bà ấy tiếp tục lại vang lên kèm theo những tiếng gầm gừ của con chó sói: "Mau cút đi, đi đi, đi về lại nơi của mình đi." Ánh chớp liên hoàn lại lóe lên đủ để hai đứa nhìn thấy mớ tóc dài ngoằng kia đang từ từ thụt lùi rồi rút qua khe cửa. Bên kia màn cửa, ả ta đang chậm chậm quay mặt bước đi, mang theo cái mái tóc kinh hoàng phấp phới phía sau biến mất vào bóng đêm. Oanh và Dung vẫn nắm chặt tay của nhau run rẩy chờ đợi. Chỉ vài giây sau, mấy đứa nhỏ lại nhìn thấy phía bên bức màn trắng kia có một bóng đen khác đang tiến tới trước phòng với ánh đèn dầu trên tay. Không khó để nhận ra đó chính là bà Lâm. Chợt bà lên tiếng nói vọng vào bên trong: "Nhớ là đừng ra bên ngoài. Đừng có mở cửa phòng cho đến khi trời sáng nha. Hãy nhớ đấy." Rồi bà ta quay mặt đi, để lại không gian tĩnh lặng và bóng tối mịt mùng cho mấy nhỏ. Lấy lại điềm tĩnh, Dung đã tiến tới thắp sáng lại cây đèn dầu để xua tan đi cái bóng tối dày đặc. Oanh mở điện thoại lên xem thì thấy mới chỉ 2 giờ sáng, còn quá lâu đến khi mặt trời có thể mọc lên. Cho đến khi mặt trời mọc lên, hai đứa nhỏ quay lại nằm xuống cái nệm, không có nói lời nào, chỉ có thở phì phào từng hơi nặng trĩu, hồi hộp lắng nghe tiếng gió ngoài kia vẫn đang ù ù từng cơn lạnh lẽo não nề. Ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa, khiến cho anh dụi mắt một hồi lâu rồi ngồi dậy. Nhỏ nhìn qua nhìn xung quanh thì không có thấy Dung đâu cả. Định cầm cái điện thoại lên để xem giờ thì nó đã cạn sạch pin rồi sập nguồn luôn. Anh đứng dậy bước ra ngoài cửa, ánh nắng sớm thật là yên bình và ấm áp với những con chim đang líu lo trên các cành cây, khiến cho bao sợ hãi đêm qua cũng đã đều tan biến hết. Anh bước ra ngoài chợt nhỏ khựng lại vì chân vừa đạp phải một cái gì đó. Nhìn xuống thì Oanh thấy có một đống hoa lá kỳ lạ mà nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy ở trong đời cả. Còn đang ưu tư suy nghĩ thì nhỏ bị giật mình khi nghe tiếng hỏi: "Ê, mày dậy rồi đấy hả?" Quay quanh nhìn thì thấy con nhỏ Dung đang quàng cái khăn trên cổ với mái tóc ướt át. Chắc nó vừa đi tắm xong. Oanh liền hỏi tới tấp: "Mấy giờ rồi mày? Mày dậy lâu chưa? Rồi thì bác Lâm đâu? Sao lại có đống lá này ở trước cửa phòng của mình nhỉ? Đêm qua vào đây ta đâu có thấy gì đâu." Dung vừa đi vào phòng vừa điềm nhiên trả lời từng câu: "9 giờ mấy rồi ấy, thấy mày ngủ say quá nên tao cũng không có gọi. Sáng ra tao đã không thấy bà ấy đâu rồi. Còn về đống lá kia thì tao cũng chả biết là lá gì cả. Có thể là một loại thứ lá trừ tà nào đó chẳng hạn." Lúc này anh nghe xong thì đã giật mình hỏi lại: "Lá trừ tà?" Dung gật đầu đáp: "Ờ, có lẽ là bà ấy đã giải ra đây để mà xua đuổi bọn quỷ đó. Nhìn ra phía ngoài cái cửa phòng kia đi kìa." Oanh làm theo lời của Dung, nhìn ra bên mặt ngoài của cái cửa, nhỏ giật mình nhìn thấy có một lá bùa đỏ được dán dính ở trên đó. Vậy là bà Lâm đã để những cái thứ này ở đây để bảo vệ mấy đứa nhỏ qua đêm. Oanh thở dài, không biết còn phải ở đây bao nhiêu đêm nữa đây. Hy vọng mọi thứ sẽ có thể kết thúc ngay trong đêm hôm nay. Chợt Oanh nghe bụng của mình đang cồn cào kêu lên, nhỏ liền quay qua hỏi Dung: "Sáng giờ mày đã ăn gì chưa? Tao thấy đói bụng quá." Dung vừa chải tóc vừa đáp: "Lấy gì mà ăn cơ chứ, nhà người ta nên đâu có thể đi lung tung mà lục lọi được. Thôi, ráng chờ một chút bà ấy về đi rồi tính sau vậy. Oanh nghe xong thì thở dài chán nản, nhưng thực là không còn có cách nào khác cả, đành phải chờ bà ấy về rồi tính tiếp. Thế là hai nhỏ quay qua phòng, nói chuyện phiếm chờ đợi bà Lâm. Mãi đến giữa trưa bà ấy mới quay về, một tay thì cầm cái hũ nhìn như là hũ rượu, còn tay kia thì cầm một cái bịch trái cây. Theo ngay ở phía sau lưng của bà là con sói đang bước vào, miệng của nó đang ngậm một con vật gì đó trông đen thui, nhìn giống như là con mèo, nhưng lại to hơn với đôi tai dài ngoãng. Mấy nhỏ chưa nhìn thấy nó trước đây bao giờ cả, bà Lâm tiến tới đưa bịch trái cây cho mấy nhỏ rồi nói, có đói không? Ăn cái này đi. Rừng núi xa xôi không có của ngon vật lạ như là chốn thành đô của mấy cô đâu nha. Oanh lễ phép nhận lấy bịch trái cây rồi trả lời. Dạ, vậy là sướng lắm rồi bà ạ, hơn cả sơn hào hải vị nữa ấy ạ. Bà Lâm nghe thấy vậy thì tươi cười gật đầu, vừa đi bà vừa nói tiếp. Lão già rồi, đâu có ăn chim với cả săn bắt cá gì được nữa đâu. Thỉnh thoảng có mấy người nông dân người ta còn mến, người ta thương ta mang cá thịt đến biếu. Còn không thì chỉ có biết ăn trái cây mà sống qua ngày mà thôi. Còn con Lu, nó muốn ăn gì thì nó tự đi săn mà ăn. Lu chính là tên của con chó sói. Anh cảm thấy mắc cười vì nhìn trông nó hổ báo như con chồn như vậy mà lại mang cái tên của mấy con cún. Hôm nay nhìn nó có vẻ thiện cảm hơn nhiều, không có còn đằng hắng sát khí như ngày đêm hôm qua nữa. Oanh và Dung ngồi xuống cái bậc thềm vừa ăn trái cây vừa hỏi bà Lâm. Từ đâu mà bà có con sói này vậy ạ? Cháu chưa bao giờ nghe Việt Nam mình có giống sói lớn đến như vậy bà ạ. Bà Lâm thì vừa loay hoay cất đồ lại vừa kể. Ngoài cái việc làm bà đồng ra, ta còn có biết thuật châm cứu chữa bệnh nữa. Ngày xưa khi đi ngang qua một bản làng người dân tộc, ta đã chữa được bệnh cho con trai của ông trưởng làng, nên ông ta có tặng ta một con sói này như là quà để tạ lễ. Lúc đó thì còn có bé tí, chẳng có khác nào là mấy cái con chó bình thường đâu. Tự dưng về đây, hợp thổ hợp đất như thế nào vậy mà nó lại phát triển ra to đùng như thế đấy. Oanh và Dung nhìn nhau cười, có lẽ sống với cả người từ nhỏ cho nên tính thú của nó cũng không có còn nhiều. Nhìn nó bây giờ cũng chỉ như một con chó to xác mà thôi. Bà Lâm lại tiếp tục nói. Cũng may là con nó bầu bạn nên tuổi già này mới bớt cô quạnh. Mắt của ta thì cũng đã không nhìn rõ nữa rồi. Nó ở đây vừa là ánh sáng, vừa là tâm giao của ta. Cả hai cứ nương nhau mà sống qua ngày như vậy thôi. Oanh thấy thật tội nghiệp cho bà Lâm. Đáng ra ở cái tuổi này, người ta phải được con cháu quây quần, lo lắng, chăm nom. Nhưng bà lại sống lùi thổi một mình giữa chốn rừng thiêng nước độc. Dung im lặng nãy giờ, lúc này thì mới lên tiếng đổi chủ đề. Con vật đen thui là con gì mà con Lu lẫn ngậm như vậy à bà? Tụi con cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Nhìn nó giống như là cái con mèo mà trông nó cứ lạ lạ như sao ấy bà. Bà Lâm cười thì đáp. Chưa thấy cũng phải thôi. Con này chính là linh miêu, một loại thuộc họ mèo, nhưng to hơn và chỉ sống ở một số vùng nhất định mà thôi. Đặc biệt là loại linh miêu này vô cùng quý hiếm đấy. Oanh quay qua nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhỏ cũng từng nghe nói đến linh miêu rồi. Chuyện về linh miêu thường gắn với các câu chuyện về quỷ nhập tràng. Ngày xưa Oanh luôn bị ám ảnh nó, giờ mới có thể tận mắt được nhìn thấy một con bằng xương bằng thịt như vậy. Bà Lâm lại thêm vào như là gãi đúng chỗ ngứa của Oanh. Dân gian tin rằng loài linh miêu này là một sinh vật của cõi âm, có rất nhiều truyền thuyết ma quái liên quan tới nó. Rất hiếm khi nó thấy xuất hiện ở vùng này. Hôm nay lại bắt được một con, lại là màu đen thì hai đứa may mắn lắm đấy nha. Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác không hiểu bà ấy nói như vậy là sao. Việc bắt được con linh miêu đen thì có liên quan gì đến hai đứa? Nhưng chưa kịp hỏi thì bà Lâm đã bảo hai nhỏ ngồi yên ở đây rồi cầm cái hũ kia đi ra nhà sau. Con Lu ngậm sắc con linh miêu ở trong miệng lửng khửng đi theo. Hai nhỏ không biết bà ấy tính làm gì nhưng cũng không có dám hỏi, chỉ biết ngồi chơi xơi nước chờ đợi mà thôi. Lúc này thì Oanh giật mình tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều. Quay qua nhìn thấy Dung vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Không khí vùng này thì quá mát mẻ nên hai nhỏ ngồi chơi rồi ngủ quên từ lúc nào không hay. Chợt anh thấy bà Lâm đang từ từ ở nhà sau đi lên. Nhỏ liền quay qua gọi Dung dậy. Bà ấy bước tới nhìn hai nhỏ rồi nói. Đã đến lúc chúng ta nói chuyện về vấn đề chính rồi. Nào, mau vào đây đi. Vừa nói xong thì bà ấy bước tới, mở cửa khóa căn phòng chính, rồi bước vào. Oanh quay qua nhìn Dung vừa mừng, lại vừa có phần hồi hộp. Tay của Dung nắm lấy tay của Oanh trấn an, rồi hai đứa dậy đi theo bà vào trong. Vừa bước vào phòng, Oanh đã lên tiếng nhập đề ngay. Dạ, thưa bà, chị Ngọc từng nói với cả con là âm khí bao quanh người của con cao bất thường ạ. Nhưng chị ấy thì lại không thể biết được nguyên nhân. Vậy bà có thể cho... Chợt bà Lâm chen ngang. Ê, cô đang bị ám bởi một ác ma và một ác quỷ. Ngay lúc này thì Oanh chợt sững người. Vậy là bà ấy đã biết tất cả. Nhỏ còn chưa kịp định thần thì bà ấy đã lại tiếp tục. Khi vừa nhìn thấy cô, ta đã cảm nhận được hai luồng âm khí riêng biệt bao quanh. Ta đã hơi bất ngờ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, ta đã nhận ra rằng cô đang bị hai thế lực siêu nhiên của cõi âm teo ám. Tuy nhiên, ta lại thắc mắc không hiểu vì nguyên nhân nào đã khiến cho một cô gái trẻ như cô lại bị như vậy. Oanh quay qua nhìn Dung, rồi hai nhỏ kể đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho bà Lâm nghe. Bà ấy nghe xong thì thở dài một hơi, rồi đáp. Vậy ra con quỷ đêm ngày hôm qua chính là hiện thân của bút tiên. Nói đúng hơn, nó bây giờ đã là một bút ma, chứ không còn là bút tiên nguyên thủy nữa. Ta đã ngờ ngợ rồi, nhưng quả thực là không ngờ. Thảo nào mà nó lại mạnh đến như vậy, có thể ngang nhiên vào tận nơi này mà không có chút trở ngại. Không có một ai biết rõ được nguồn gốc của bút tiên là từ đâu. Có người nói rằng nó là biến thể của cơ bút thuộc đạo Cao Đài. Nhưng thay vì gọi tên là một vị thần như cơ bút, thì bút tiên lại gọi là một con quỷ trở lại dương gian. Đây là một hình thức cầu cơ nguy hiểm mà đáng ra những đứa trẻ như hai cô không nên dính vào. Vì cũng không rõ được nguồn gốc của nó, cho nên ta không biết chắc cách nào có thể hóa giải. Hơn nữa ta đã quá già yếu để có thể triệt hạ được con quỷ mạnh đến như vậy. Ta thực lòng là rất đáng tiếc, phải xin lỗi hai cô. Với vẻ thất vọng hiện rõ ở trên khuôn mặt của Oanh, nhỏ cảm thấy có phần hụt hẫng, đau lòng cũng như là tuyệt vọng. Dùng vỗ vai an ủi Oanh rồi quay qua hỏi bà Lâm. Thưa bà, vậy tại sao bút tiên và hồn ma kia lại quay lại ám ảnh con cùng một lúc sau nhiều năm yên lặng ạ? Và tại sao chỉ có nó liên tục gặp những hồn ma mà con thì không, trong khi cả hai đều có dính chung một lời nguyền ạ? Bà Lâm cuốn một lá trầu bỏ vào trong miệng rồi điềm tĩnh đáp. Ma quỷ có cách làm riêng của chúng, và âm gian có luật lệ riêng của họ. Việc này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, hoặc bút ma cần có thời gian đủ dài để tiêu thụ linh hồn của những kẻ đã bị nguyền rủa, nằm trong danh sách khi chuyển qua những người đã vi phạm hiệp ước như mấy cô. Hoặc đây cũng chính là thời điểm cực hạn của bạn cô, là thời khắc mà vận mệnh của bạn cô đã đến thời kỳ suy yếu nhất, cũng có thể là do cả hai yếu tố trên. Tinh thần càng yếu, âm khí lại càng nặng nề, sẽ càng dễ bị các âm hồn ám phá. Hồn ma báo oán kia có thể đã nhân cơ hội này để quay lại tìm bạn cô để mà đòi lại cái món nợ nào đó. Oanh nghe tới đây thì hình như cũng đã bừng tỉnh. Nhỏ liền hỏi tiếp. Vậy nếu bà không hóa giải được bút tiên, thì bà có thể đuổi hồn ma đó đeo bám con được không ạ? Hay chí ít thì hỏi ra nguyên nhân vì sao ả ta lại oán hận con trong khi con không hề biết ả ta là ai? Bà Lâm suy tư nhìn xa xăm một lúc rồi trả lời. Thôi được rồi, ta sẽ ráng giúp hai cô vậy. Dù gì thì cũng đã băng rừng, vượt núi để mà đến tìm ta. Lại là bạn của bé Ngọc, ta đành phải cố gắng hết sức làm những gì có thể mà thôi. Oanh quay qua nhìn Dung tỏ vẻ mừng rỡ. Dù không loại trừ được bút tiên, nhưng ít ra cũng tống khứ được hồn ma kia đi được. Chợt bà Lâm cắt ngang mạch cảm xúc của Oanh. Khoan đã, đừng vội mừng như vậy. Gọi hồn ả lên hỏi chuyện và tiêu diệt ả là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Như ta đã nói, ta đã quá yếu để phải đối đầu với cả bất kỳ một thế lực âm giới nào rồi. Giờ thì hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cần phải chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho đêm ngày hôm nay. Nói xong, bà Lâm đứng dậy đi ra bên ngoài. Chợt Dung chạy lại phía của bà khẩn khoản nói. Dạ thưa bà ơi, bà có thể giúp chúng cháu một việc nhỏ nữa được không ạ? Bà ấy không có đáp, chỉ quay qua nhìn Dung tỏ vẻ thắc mắc. Dung nhập đề ngay, không có dài dòng, nhỏ lấy tấm hình của Trúc ra rồi đưa cho bà hỏi. Dạ, đây là bạn thân của chúng con. Nó vừa mới tự sát chết cách đây không lâu ạ. Nhưng chúng con nghĩ có quá nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của nó. Bà có thể giúp chúng con qua tấm ảnh này được không ạ? Bà Lâm cầm lấy tấm ảnh, nhắm mắt lại rồi dùng tay xoa xoa nhẹ lên trên tấm ảnh, trong khi đang lẩm bẩm cái điều gì đó ở trong miệng. Được một hồi, thì bà ngừng không có đọc nữa, dùng hai tay kẹp tấm ảnh lại rồi đứng thừ người ra đó. Gương mặt thì có vẻ rất căng thẳng. Oanh và Dung có thể thấy được những giọt mồ hôi đang chảy từ từ trên gương mặt của bà. Người của bà bắt đầu run lên từng chập như là đang thấy một điều gì đó rất kinh khủng. Hai nhỏ biết lúc này bà đang ở trong cái trạng thái tâm linh nên cũng không dám gọi bà, chỉ biết im lặng đứng nhìn mà thôi. Bất chợt bà buông rơi tấm ảnh, toàn thân thì lảo đảo như là sắp ngã. Oanh và Dung liền nhanh tay đỡ lấy bà ngồi xuống ghế. Bà ấy lúc này đã mở mắt ra, thở thi thao, từng hơi nặng nhọc. Được một chút thì bà ấy đã lấy lại được điềm tĩnh rồi nói. Bạn của mấy cô đã trải qua những luồng cảm xúc thực sự là rất kinh khủng. Trầm cảm, sợ hãi, tuyệt vọng và hoảng loạn. Ta thấy khung cảnh xung quanh của cô ấy khoảnh khắc đó không có khác gì là địa ngục. Tóc, ta thấy có rất nhiều tóc bao xung quanh cô ấy. Rồi cô ta dùng tay đập mạnh vào tấm gương, dùng những mảnh vỡ cố cắt đứt những cuộn tóc bao quanh. Rồi cô ấy đã tuyệt vọng, kinh sợ, dùng mảnh vỡ cắt vào tay của mình để chấm dứt cơn ác mộng. Nghe tới đây thì Oanh đã liền bật khóc. Dù gần như biết trước được những điều gì đã xảy ra đối với Trúc, nhỏ vẫn không khỏi sốc khi nghe những lời của bà Đồng nói. Dung thì điềm tĩnh hơn, như nước mắt cũng đã rớm ở trên khóe mi của nhỏ. Bà Lâm không có nói gì nữa, chỉ đưa tấm hình lại cho Dung, rồi thở dài lặng lẽ bước ra ngoài, để lại cái không gian u buồn cho hai nhỏ. Dung đứng đó, cầm tấm hình của Trúc trên tay. Tấm hình cũng đã nhòe đi, không còn thấy rõ mặt của Trúc nữa. Nửa đêm ngày hôm ấy, trước khi tiến hành nghi lễ triệu hồn, bà đã gọi Dung vào trong phòng riêng của bà. Dung vừa đến, bà ấy đã liệt lên tiếng ngay. Ta tuy không thể hóa giải cho lời nguyền của cô, nhưng ta có thể trao cơ hội để chính các cô tự làm điều đó. Vừa nói thì bà vừa lấy ra trong hộp. Bên trong có ba cây châm lớn với ba màu đỏ, đen và trắng. Cả ba cây châm sắt đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo với hình rồng bao quanh. Không đợi Dung hỏi, bà đã liền lên tiếng. Đây chính là ba cây huyệt tử châm, là thánh vật gia truyền của sư phụ ta. Chúng bao gồm cây màu đỏ có tên là hỏa huyệt châm, được thấm máu bạch hổ rồi nung luyện trong lửa 49 ngày. Cây màu trắng là thủy huyệt châm, được ngâm trong nước tinh chất của 12 loại linh thảo trừ tà 49 ngày. Và cuối cùng chính là cây màu đen mang tên huyệt mộc châm, được chôn dưới gốc đại bồ đề để hấp thụ linh khí trong 49 ngày. Cả ba cây châm này đều đã được yểm thuật trừ yêu, nếu dùng đúng cách có thể trừ yêu được cả những con quỷ dù mạnh nhất. Tuy nhiên đó chỉ là trong truyền thuyết, ngay cả sư phụ của ta và ta cũng chưa bao giờ phải dùng tới nó. Nay khi ta đã gần đất xa trời, ta nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội được dùng đến nó nữa, nên ta đưa nó cho các cô. Nếu có cơ hội, hãy dùng nó, dù là bất khả thi. Dung vừa nghe xong thì đã liền nhíu mày hỏi lại. Vậy thì dùng cách nào mà phải làm ra sao hả bà? Bà Lâm nhìn khắp xung quanh rồi đưa cho Dung một cuộn giấy nhỏ. Dung cầm lấy rồi mở ra xem. Chợt nhỏ ngẩng lên nhìn bà kinh ngạc. Bà Lâm ra dấu im lặng rồi lặng lẽ nói. Không được đọc lên, không được nói ra và không được cho ai biết. Hãy nhớ lấy. Nếu đã hiểu rồi thì hãy tiêu hủy tờ giấy trước khi rời khỏi đây. Dung nhìn xuống tờ giấy lần nữa rồi gật đầu như đã hiểu ý của bà Lâm. Dung bật hộp quẹt rồi đớt tờ giấy thành tro. Bà Lâm nhìn Dung gật gù hài lòng rồi nói. Thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán. Ta tin mình đã không nhìn lầm người. Hãy nhớ kỹ, phải làm đúng thứ tự các bước. không có được sai sót một ly nào cả. Nếu không sẽ thất bại hoàn toàn và mọi thứ sẽ trở nên vô hiệu. Nên nhớ đây chính là hy vọng cuối cùng của mấy cô đó. Ngay cả bản thân của ta khi còn trẻ cũng không có nghĩ mình sẽ làm được điều đó. Nhưng ta tin cô hoàn toàn có thể. Chánh khí trong cô rất lớn. Đó là lý do các hồn ma không thể ám hại cô ngay như với cả bạn cô. Hãy tận dụng điều đó để mà tự cứu lấy bản thân của mình. Nói xong thì bà đứng dậy lấy thêm một số vật dụng rồi quay qua nói với cả Dung. Giờ trước mắt hãy ra ngoài giúp bạn cô trước đã. Dung cất mấy cây châm vào người rồi theo bà Lâm đi ra bên ngoài. Vừa ra thì đã thấy Oanh đang ngồi chờ sẵn. Rồi cả ba người ngồi tụ lại thành một vòng tròn quanh cái bàn giữa phòng của bà Lâm. Oanh và Dung nhắm mắt lại lắng nghe bà Lâm lẩm nhẩm đọc những câu thần chú bí thuật. Khi đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ khuya, bà ấy mở mắt ra tiến lại bàn thờ đốt nhang khấn vái gì đó, rồi đặt lên trên ban thờ chén máu linh miêu. Xong xuôi, bà ra hiệu bảo Oanh bước vào ngồi giữa cái vòng tròn trận đồ mà bà đã vẽ ra với các ký tự ma quái khó hiểu. Bà đốt nến lên xung quanh tại chỗ, rồi dùng mớ sinh lầy mà Dung đã lấy được từ dấu vết của hồn ma dài xung quanh vòng tròn. Sau cùng bà cột một sợi chỉ dài màu đỏ vào trong cổ tay của Oanh rồi bước ra khỏi vòng. Bà cầm đầu kia của sợi dây chỉ đỏ lên đeo vào tay của mình rồi đi lòng vòng tròn. Tay bắt đầu lắc chuông đọc thần chú triệu hồn. Oanh ngồi yên ở trong phòng. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống ở hai bên má. Tim nhỏ đập thình thịch một hồi. Rồi từng tiếng leng keng của cái vòng gọi hồn đã được kêu lên. Được một lúc thì có một cơn gió mạnh thổi bung cách cửa ùa vào từng làn hơi lạnh, giá buốt như là hồi đáp lại tiếng chuông vậy. Ánh nến trong phòng bắt đầu vụt tắt. Bà Lâm bắt đầu đi nhanh hơn, đọc thần chú một cách lớn hơn. Và theo đó, gió cũng bắt đầu thổi mạnh ù ù lên từng cơn, khiến cái chuông gió treo trước cửa cũng đã lắc lư lên từng nhịp ma quái ghê rợn. Bỗng con sói đang nằm đó ngồi bật dậy, miệng thì nhe nanh gầm gừ hung tợn. Nó bắt đầu chu lên từng hồi ai oán như đang vang vọng tới tận cõi âm ti, rồi đưa mắt nhìn thẳng chằm chằm vào trong hướng cửa. Hai mắt của nó sọc lên từng làn đỏ giận dữ như vừa trông thấy một điều gì đó kinh khủng. Chợt cơn gió ngừng thổi, cái chuông gió cũng đã im bặt không còn rung lắc gì nữa. Bên này, bà Lâm cũng đã ngừng lại, bà từ từ mở mắt ra nhìn ráo rác xung quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó. Chợt bà lên tiếng hỏi như là vào hư vô. Đã tới chưa? Nếu tới rồi, hãy hiện thân đi. Tiếng gió ù ù lại thổi vào xé tan cái không gian tĩnh lặng, Dung cố nín thở ngóng tai nghe. Lẫn trong tiếng gió là một âm thanh khác, tiếng rên rỉ, ai oán từ đâu đó ở trong bóng đêm đang vang lên, ngày một rõ hơn, ngày một hiện hữu hơn. Từ ánh sáng heo hắt của cây đèn bão ở phía ngoài hắt vào, Dung đã run lẩy bẩy một cách hãi hùng, tim đập thình thịch khi trước mắt của nhỏ bỗng xuất hiện một nhân dạng đầu đội nón lá thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo từ từ tiến lại chỗ của Oanh ngồi. Đây là lần đầu tiên Dung tận mắt được nhìn thấy ả ta, sau khi đã nhiều lần nghe anh kể lại. Trông quả thực là rất ma quái và ghê rợn. Bà Lâm cũng như đã nhìn thấy, bà điềm tĩnh nhìn theo thân ảnh, thoắt ẩn, thoắt hiện kia, rồi vừa lắc cái chuông trên tay một cách liên hồi, rồi bà hỏi. Hồn kia tiền kiếp là ai? Sao lại đeo bám không tha những đứa trẻ tội nghiệp này? Đáp lại tiếng chuông và câu hỏi của bà ta, là những tiếng rên rỉ, gai góc, ma mị, vang lên trong bóng tối. Bà Lâm vẫn tiếp tục lắc chuông rồi hỏi tiếp. Oán thù uất hận gì thì hãy mau nói ra đi. Đừng mang ác nghiệp để hồn siêu phách tán mãi mãi bất sinh. Vừa dứt lời thì bỗng bà Lâm giật mình khi nhìn thấy hồn ma đã hiện hữu hoàn toàn, đang đứng ngay sau lưng của Oanh. Bà cảm thấy rùng mình trước oán khí toát ra từ hồn ma. Trong suốt cuộc đời đuổi tà ma của bà chưa từng thấy âm hồn nào mà có ám khí kinh khiếp đến như thế này, thậm chí còn vượt hơn cả quỷ tóc, cứ như ả ta phải mang một mối thâm thù oán hận đến cực đại. Phía bên kia Dung cũng đơ người, á khẩu trước cái cảnh tượng khủng khiếp ấy. Bà Lâm lấy lại điềm tĩnh ngay, và tay thì vẫn lắc chuông kêu leng keng, trừng mắt nhìn vào oan hồn. Chợt hồn ma đưa bàn tay xương sẩu đen đúa từ từ hướng về phía của Oanh. Giật mình Dung đứng bật dậy ngăn cản,

Dạ, con tên là Tú, Mai Thanh Tú ạ. Hai Thành mỉm cười, nhìn Tú rồi nói. Vậy sao? Tên anh là Thành, còn tên em lại có chữ Thanh, chắc cũng có phần duyên đấy. Vừa nghe thế vậy thì Tú e thẹn đáp lại. Dạ con không dám ạ. Thành tắc lưỡi rồi trách cô và nói. Đã bảo đừng có xưng hô con với cả anh rồi mà lại. Anh hơn em chắc chỉ có vài tuổi thôi, mà nhiều đó gạo, có đủ không em? Anh cho thêm mấy đấu nữa nhá. Tú vội lắc đầu từ chối. Dạ thôi ạ. Ai lãnh bao nhiêu thì con chỉ xin lấy bấy nhiêu thôi ạ. Với nhiều đây là đủ để gia đình con ăn trong mấy tuần rồi ạ. Con xin cảm ơn cậu hai. Giờ con xin phép về, ba mẹ con đang đợi ở nhà. Nói rồi, Tú bưng thúng gạo vội vàng bước đi. Cô không muốn dính dáng tới rắc rối chỉ vì dám tiếp cận cậu hai. Năm Lư, kẻ hầu cận thân tín của gia đình ông Hoàng, thấy Tú bỏ đi trong khi cậu hai của mình thì đang nói chuyện thì liền quát lên. Cái con hỗn hào kìa, cậu hai đang nói chuyện với cả mày mà mày dám bỏ đi thế à? Mày có tin tao? Thành ra hiệu ngăn thằng Lư lại. Cậu mỉm cười nhìn bóng Tú đi xa dần rồi quay sang hỏi Lư. Là con gái nhà ai vậy? Sao tao chưa gặp bao giờ thế? Lư liền nhanh nhẩu đáp. Dạ thưa cậu hai, nó là con của ông thầy Tư, nhà ở cuối làng đấy ạ. Ngày đầu hồi xưa ông là thầy giáo, nên giờ người ta toàn kêu ông bằng thầy. Cậu không biết nó cũng phải. Trong cái thời gian cậu lên tỉnh học, thì gia đình của nó mới lánh hạn trôi về đây. Nó hồi xưa thì trông cũng bình thường thôi, nhưng không ngờ lại càng lớn, lại càng đẹp ra. Bọn con trai làng này và mấy làng lân cận lúc nào cũng cứ điên đảo vì con nhỏ này đấy. Còn ông giáo thì chắc là con nhà có học hành đàng hoàng tử tế rồi, lại sinh người đẹp nết na, đúng là của hiếm trần gian. Chợt Lư tắc lưỡi rồi tiếc nuối. Mà con nghe nói là nó có người yêu rồi cậu ạ. Nghe đồn là một thằng nào đó cũng là thầy giáo ở trên tỉnh mới chuyển về đây. Ngày đầu nó hay qua nhà thằng đó phụ dạy học miễn phí cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo ở trong xóm. Rồi tối thì lại đi theo cái thằng đó đi hát cải lương ở các làng. Thành nghe vậy gật đầu mỉm cười. Vậy à. Ngay sau đó, ra dấu hiệu cho Lư quay lại làm việc. Chỉ đứng đó tần ngần một mình đăm chiêu nhìn theo hướng đi của Tú. Buổi chiều ngày hôm ấy, Tú ngồi một mình nơi bến vắng như là chờ đợi một điều gì đó. Cô nhìn ra xa xăm nơi dòng sông, những con đò đang ngang dọc là lướt qua lại. Thỉnh thoảng thì chồm lên khi có chiếc đò nào đó cập bến, rồi lại thở dài thất vọng ngồi xuống suy tư. Chợt từ phía sau, có một đôi bàn tay đưa ra rồi bịt mắt lấy cô. Thoáng giật mình đôi chút, cô vừa cười vừa nói với giọng giận hờn. Đã tới trễ rồi, còn bày trò chọc ghẹo sao? Phía sau chợt có tiếng cười rồi một giọng dịu dàng cất lên. Đâu có trễ mà, người ta đến lâu rồi. Mà tại người ta này, mắc đi một quà để tặng cho người ta kia, nên mới tới trễ đấy chứ. Tú cười dịu dàng rồi hỏi tiếp. Đâu, quà gì đâu, có thấy gì đâu. Nói xạo là mai mốt tự nói chuyện một mình đấy nhá. Phía sau Tú là một thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, tác phong nề nếp. Anh ta tên là Hậu, từng là một thầy giáo dạy quốc ngữ ở trên tỉnh. Dòng đời cũng đã xô đẩy anh từ bỏ việc dạy học để theo đam mê chính của mình, đó chính là hát tuồng, cải lương. Anh gia nhập một gánh hát có tên là Phương Nam, rồi theo họ về đây để biểu diễn. Trong một dịp tình cờ thì anh cũng đã gặp Tú đến xem diễn, bắt chuyện làm quen, rồi từ đó biết Tú cũng có đam mê ca hát như mình. Hai người trở nên thân thiết rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Và rồi Hậu đã chuyển từ tỉnh về đây để sống, để nhằm được gần gũi với cả người thương của mình. Từ đó, Tú thường hay đến nhà Hậu để phụ anh dạy chữ nho cho những đứa trẻ nghèo khó ở trong làng, rồi tối đến lại theo anh đi hát, biểu diễn khắp nơi đây đó. Lúc đầu thì Tú chỉ đứng xem, nhưng rồi trong một lần, chủ đoàn hát phát hiện ra Tú không những có một ngoại hình ưa nhìn mà còn có giọng hát trời phú. Thế là như sắp xếp được định mệnh, Hậu và Tú đã trở thành đôi kép chính của đoàn. Tú quay lại nhìn, rồi cô mỉm cười hớn hở nhìn Hậu đang dùng cái nón lá che mặt lại. Tú cười tíu tít rồi giật cái nón lá ngắm nghía xăm soi. Nón lá là thứ cô thích nhất ở trên đời. Làm gì hay đi đâu cô cũng có đội, chỉ có thiếu điều là ở trong nhà cũng đội nón luôn. Hậu tươi cười rồi đưa tay lấy cái nón lá rách dưới bạc màu ở trên đầu của Tú xuống để đội lên trên đầu cho cô. Anh nhìn cô say đắm rồi mỉm cười nói khẽ. Người đẹp, đội cái gì cũng đẹp. Cái nón này là cái đẹp nhất ở ngoài chợ đấy. Anh cũng đã nhờ người ta thêu tên em lên trên đó rồi. Tú tháo cái nón xuống xem rồi tươi cười hạnh phúc. Cô dựa đầu vào vai của anh. Hai người ngồi tâm sự rất lâu sau đó đến khi trời tờ mờ tối. Lúc này Hậu có nói với cả Tú. Tối nay đoàn của mình có buổi diễn ở nhà ông hội đồng Hoàng nhân dịp sinh nhật 3 tuổi của con trai út của ông ấy. Sẽ diễn tuồng Mộc Quế Anh đại phá thiên môn trận. Em có đi được hay không? Tú liền hớn hở đáp ngay. Đi chứ. Mộc Quế Anh là vai em thích nhất mà. Sao anh không chịu nói em sớm để em chuẩn bị? Hậu cười tươi rồi đáp. Thì giờ vẫn còn sớm mà. Em về chuẩn bị đi. Tối đoàn sẽ tập hợp ở đầu làng rồi cùng nhau đi đến đó. Tú gật đầu cười tươi như là một bông hoa hướng dương. Rồi đứng dậy tạm biệt người yêu để quay trở về nhà chuẩn bị hành trang cho buổi biểu diễn quan trọng đêm ngày hôm ấy. Tiệc tùng ở nhà ông hội đồng thì chắc chắn có nhiều quan to, tướng lớn, nên cô không thể có chút sai sót nào để mà gây ảnh hưởng đến cả đoàn được. Đêm ngày hôm đó, mọi việc cũng đã diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Buổi biểu diễn của đoàn tại nhà ông Bá Hoàng vô cùng thành công, đặc biệt là Tú trong bộ đồ cổ trang và vai nữ tướng Mộc Quế Anh. Dũng mãnh, kiêu hùng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Cô đã khiến cho ông hội đồng và các quan tây phải trầm trồ khen ngợi với những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt ở phía bên dưới. Kết thúc buổi diễn, cả đoàn được ông hội đồng thưởng cho rất nhiều tiền vì đã làm cho các quan trên vui lòng thích thú. Tú thay y phục ra, chuẩn bị đi về thì ông trưởng đoàn đã gọi Tú lại và nói với cả cô. Ông còn cho thêm nhiều gạo với cả bánh mứt lắm. Em đi theo chị Tám xuống dưới nhà lấy cho cả đoàn nhé. Tú vui vẻ gật đầu, quay qua lấy cái nón lá đội lên đầu như một thói quen rồi đi theo chị Tám, người giúp việc của nhà ông Hoàng vào bếp lấy quà thưởng. Tiệc ở nhà ông hội đồng nên rất đông khách. Người qua kẻ lại tấp nập vô cùng. Đang đi thì chợt cái nón lá của Tú vướng phải một nhành cây khô chìa ra. Cho nên liền đã dừng lại nhẹ nhàng kéo ra. Đến khi ngẩng đầu lên thì không còn thấy chị Tám đâu nữa. Lúc này thì Tú hớt ha hớt hải đi tìm. Giữa căn nhà cổ kính mênh mông mà các phòng thì lại cứ na ná giống như nhau, khiến cho Tú như lạc vào một mê cung trận. Càng đi thì lại càng vắng lặng, có vẻ như Tú đã đi lạc sâu vào nhà trong. Đang đi mải miết đi tìm đường ra, chợt Tú nghe có tiếng người cười nói vui vẻ ở đâu đó. Cô liền lần theo tiếng nói đến một căn phòng sáng đèn còn đang mở cửa. Tú bước tới rồi nhìn vào trong phòng. Cô hốt hoảng thụt lùi lại khi thấy cảnh một người đàn ông đang quấn quýt với hai người phụ nữ không có mặc quần áo trên giường. Chợt người đàn ông kia ngẩng mặt lên nhìn Tú. Thì ra đó chính là cậu Hai Thành, con cả của ông Bá Hoàng. Hắn ta nhìn thấy Tú thì liền cua lấy cái áo mặc vào rồi nói lớn. Tú, sao em lại ở đây? Tú vừa ngại ngùng, vừa hoảng hốt quay mặt chạy thật nhanh ra phía bên ngoài. Phía sau cô có thể nghe thấy tiếng Hai Thành đang gọi tên của mình. Chạy một hồi, rồi chợt Tú va phải một người nào đó mém té. Nhìn lên thì thấy đó chính là chị Tám. Chị ấy vừa xoa người, vừa la Tú. Làm gì mà mắt nhắm mắt mở mà như là gặp ma vậy? Biết đây là đâu không? Mà dám mò vào tới tận đây hả? Tú sợ hãi đáp. Dạ, em xin lỗi chị ạ. Tại em đi nên mất dấu và lạc mất chị đấy chứ ạ. Chị Tám chắc lưỡi rồi kêu Tú đi theo chị. Tú liền đi theo sát lưng của chị Tám. Quay mặt lại nhìn thì không còn thấy Hai Thành đâu nữa. Mấy ngày hôm sau, Hai Thành đã đến nhà của Tú. Không còn che giấu tình cảm với cả Tú nữa mà bộc lộ ra cả bên ngoài. Cậu tới đó viện lý do giải thích rồi kể lại đủ điều với hy vọng sẽ lấy được lòng của Tú, thậm chí còn muốn ngỏ lời cưới Tú để về làm vợ. Nhưng trong tim của Tú hoàn toàn không có vị trí nào để cho Thành, kể cả khi không nhìn thấy những cảnh tượng trác táng dâm loạn đêm đó. Dù vậy thì Tú vẫn khéo léo từ chối tránh làm phật ý của Thành. Sau nhiều ngày liên tục tìm cách tiếp cận Tú, cái Thành nhận lại chỉ là một sự lạnh nhạt vô tình. Cuối cùng cũng như đã bỏ cuộc, Thành nói thẳng với Tú rằng mình sẽ trở lại tỉnh học tiếp. Hy vọng ngày nào cậu trở lại với những thay đổi tích cực, Tú cũng sẽ thay đổi ý định của mình. Tú nghe cũng vờ gật đầu đồng ý vì cô tin rằng thời gian sẽ khiến cho Thành quên đi con nhỏ nghèo nàn, quê mùa, lạc hậu như bản thân mình. Sau đó không lâu, vào một buổi chiều mưa tầm tã, Tú đạp xe chạy vội về nhà. Vừa bước vào nhà, Tú mở cái nón lá ra phủi nước rồi nghe tiếng má của mình từ nhà sau vọng ra. Út về đó rồi hả con? Vào đây má bảo cái này này. Tú liền bước vội vào trong để xem má nói gì. Thì vừa thấy Tú, bà đã liền lên tiếng. Hôm nay có mối lớn rồi con ạ. Hồi nãy có một ông ăn mặc lịch sự sang trọng lắm, đến nhà mình đặt mấy thúng trứng. Không những ông ấy đưa tiền trước, mà còn đưa dư gấp 2-3 lần cái giá ban đầu nữa. Cái cha này, thằng Hai với cả thằng Tí đi lấy trứng rồi. Lát mang về, tối con mang ra chỗ chợ cho ông ấy kịp giờ mang lên tỉnh nhé. Tú cũng tỏ vẻ hớn hở, vừa rửa tay chân vừa nói. Ơ, vậy hả má? Chắc ông ấy là dân buôn trên tỉnh huyện gì đó mới sang như vậy chứ. Má của Tú gật đầu đồng tình. Bình thường thì Tú sẽ mang nhiệm vụ mang trứng đi giao hoặc là đem ra các chợ bán. Vì cha Tú cũng đã già, lại mắc bệnh tim nặng, cho nên ông thường chỉ làm được những cái việc nhẹ ở trong nhà mà thôi. Tú còn có một người anh cả tên là Tứ, đã lập gia đình nhưng chẳng may vợ anh mất sớm, đã để lại cho anh đứa con thơ dại mới chỉ có 7 tháng tuổi, đó chính là thằng Tí. May mắn cho gia đình là khi còn làm ông giáo ở trên tỉnh, cha Tú có dành dụm được một ít tiền và có cho con mình một chiếc xe đạp. Dù cũ kỹ, dỉ xét, nhưng vẫn là một khối tài sản hiếm có gia đình cùng đinh nào đó có được ở thời điểm bấy giờ. Với mớ tài sản ít ỏi, khi về đây, họ nuôi gà trồng rau. Thỉnh thoảng thì cha con của thằng Tú lại đi câu đêm, bắt thêm cá, ếch, cho nên tuy có nghèo nhưng cũng chưa đói bữa nào cả. Một lúc sau, thì cha và anh của Tú về mang theo mấy thúng trứng với vẻ mặt hớn hở. Sau vụ này thì nhà của Tú có thể như đã thả ăn ngon vài tuần. Ngoài đó thì cũng có thể lại có thêm tiền dư để mà mua thêm quần áo mới cho thằng Tí nữa. Cả gia đình có một buổi cơm tối đầm ấm, vui vẻ trước khi Tú mang theo cái thùng to chở trứng đến chỗ hẹn giao cho người khách quý. Đến nơi thì Tú dừng xe lại. Lúc này trời cũng đã tối mịt, xung quanh chẳng còn ai. Con đường vắng lặng chỉ còn được soi sáng bởi ánh trăng to tròn. Tú ngồi lên một tảng đá chờ đợi. Có thể người khách ấy lạc đường hay có công chuyện nào đó nên đến trễ. Xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái kêu ồm ộp giữa màn đêm vắng lặng. Tú ngồi đó lặng lẽ lắng nghe, thở từng nhịp chậm. Được một hồi thì mắt cô bắt đầu lim dim, buồn ngủ là thế. Thế nhưng Tú thì lại không dám về. Cô sợ mình về thì người kia sẽ tới mà làm mất đi cái danh dự của cả gia đình được. Cuối cùng, trong cái cơn buồn ngủ cũng đã chiến thắng, Tú ngồi đó gục đầu lên trên gối rồi thiếp đi lúc nào không hay. Được hồi lâu, Tú giật mình dậy lo lắng nhìn thùng trứng. Cô sợ lúc mình ngủ quên sẽ bị kẻ gian lấy mất đi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên. Xung quanh vẫn vắng lặng như tờ, không có một ai cả. Tú ngủ cũng đã lâu, nên đoán chắc giờ cũng đã gần nửa đêm, người khách kia chắc cũng không đến rồi. Giờ về nhà nếu ông ta có đến hỏi thì cũng không phải là do gia đình Tú, mà là do ông ấy đã đến quá trễ thôi. Nghĩ vậy Tú đứng dậy ra xe định bụng để đi về. Nhưng khi cô vừa quay đầu xe thì chợt từ trong bụi cỏ phía trước có một làn khói trắng bay tới hướng của Tú. Cô đưa tay ve vẩy vì đám khói này có mùi rất kỳ lạ. Chợt cô thấy chóng mặt, hai mắt hoa đi. Tú bắt đầu chao đảo, rồi ngã phịch xuống đất. Chiếc xe cũng theo đó đổ xuống, làm cho những quả trứng rơi ra tan nát hết nửa. Lúc này thì từ trong bụi cỏ có hai người đàn ông bước ra, một trong hai gã cầm theo một cây tiêu. Chúng bước tới chỗ của Tú, một tên thì cúi xuống khiêng Tú lên rồi đi vào trong màn đêm. Tú lúc này mơ màng mở mắt ra, nhìn xung quanh một hồi rồi định thần giật mình khi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tú ngồi dậy chợt cảm thấy thân dưới đau nhói rồi kinh hãi hét lên. Khi thấy mình đang nằm ở trên giường, cùng một người đàn ông trong trạng thái khỏa thân. Nghe tiếng hét của Tú, người đàn ông kia cũng đã giật mình tỉnh giấc. Kẻ đó không ai khác chính là Hai Thành. Hắn quay qua nhìn Tú đang hoảng loạn nức nở khóc thì mỉm cười một cách thỏa mãn. Hắn bước xuống giường rồi vừa đi vừa nói. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Hắn bước đến chỗ cái bàn, rít một hơi thuốc lào tỏ vẻ rất khoan thai, khoái lạc, mặc cho cô gái trẻ thì đang gào khóc điên cuồng khi mất đi cái ngàn vàng và một tay con cầm thú. Tú muốn lao tới thí mạng với cả hắn, nhưng cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, có thể làm được gì cái gã đàn ông cao lớn kia. Hơn nữa, nếu giết hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Cô và cả gia đình có thể sống yên ổn được hay sao? Không thể trả hận, cô liền nghĩ đến cái việc tự tử, nhưng lại không đủ can đảm để làm, chẳng thể làm gì được. Tú chỉ biết ngồi khóc, gã khốn nạn kia thì chỉ ngồi đó, như một kẻ bệnh hoạn, hắn uống từng ngụm trà rồi khoan khoái nhìn Tú khóc. Hắn xem nước mắt của cô gái mà hắn đã phá hoại cuộc đời như một kỷ niệm chương cho những việc hắn đã làm. Sau một hồi như đã cạn nước mắt, Tú đứng dậy cầm lấy cái nón lá đang nằm lăn lóc ở dưới đất đội lên rồi bước đi ra ngoài. Vừa lúc ấy phía sau lưng của cô tiếng Hai Thành cất lên. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không nói ai nghe chuyện này đâu. Người ta sẽ tin lời của tôi hay tin lời của cô? Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng có mà dại dột để chuốc họa vào thân, cũng như là gia đình đấy. Tú lúc này khựng lại. Cô quay lại liếc nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn rồi bỏ đi ra ngoài. Phía sau lưng của cô có thể nghe được tiếng cười khoái trá của cái thằng khốn nạn đã văng vẳng lên. Ra ngoài, Tú tiếp tục vừa đi vừa khóc, thỉnh thoảng lại ngồi xuống đờ đẫn như người mất hồn. Cứ thế mà lặp đi lặp lại, Tú đờ đẫn quay lại chỗ chợ tối ngày hôm qua. Chiếc xe và thùng trứng cũng đã biến mất. Lúc này ở đây đang rất tấp nập nhộn nhịp. Tú phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra để tránh cái sự chú ý của mọi người. Có vài người quen nhìn thấy cô thì liền lên tiếng hỏi. Hôm nay Tú không mang trứng ra bán à? Tú không trả lời, vẫn lùi thùi bước đi như chẳng nghe thấy gì. Nhiều người nhìn cô một chút rồi lắc đầu quay đi. Họ không hiểu được chuyện gì đã xảy ra cho cái cô gái trẻ trung năng động nhất cả làng mình. Về đến nhà thì Tú thấy má của mình cùng với cả thằng Tí từ trong nhà chạy ra nức nở nói. Trời ơi, là con, sao mày đi đâu cả đêm qua làm cho cha với cả má lo muốn chết vậy? Cha mày và thằng Hai đã đi kiếm mày từ đêm qua tới giờ. Ra tới chợ thì chỉ có mỗi xe ngã vào đống trứng bể nát mà không có thấy mày đâu cả. Có chuyện gì xảy ra vậy? Con đi đâu? Bị gì? Tú thì lặng thinh một hồi rồi lấy lại điềm tĩnh và đáp. Con đem trứng đến chỗ hẹn, rồi không may gặp lại phải lũ cướp. Con sợ quá bỏ xe chạy thục mạng. Cũng may là kịp núp vào mấy cái bụi cây ven đường, nên con mới còn mạng để trở về. Con núp ở đó rồi ngủ quên, cho nên đến giờ mới về đấy ạ. Nghe xong thì má Tú lo lắng nhìn khắp người con gái để xem có bị thương tích gì hay không. Rồi bà tự trách đã để cho con gái một mình đi giao hàng đêm hôm. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra, chứ nếu không thì chắc bà đã hối hận cả đời. Bà quay qua kêu thằng Tí đi tìm ba và ông nội của nó về, bảo là cô Út đã về tới nhà rồi. Thằng Tí vừa chạy ra đầu ngõ thì đã thấy ba và ông nội của nó bước vào. Họ nghe tin thì lập tức chạy về rồi ôm chầm lấy thằng Tú lo lắng. Tú lại muốn khóc, nhưng cô cũng đã phải ráng nén lại nỗi đau âm thầm chịu đựng, cố tỏ ra không có gì để yên lòng cha má và giữ sự bình yên cho mái ấm của mình. Nhiều ngày sau đó, Tú sống trong sự trầm cảm, luôn muốn né tránh mọi người, kể cả Hậu, người yêu của cô. Mỗi ngày sau khi làm xong những việc phải làm, Tú thường mon men ra bến sông ngồi ở đó một mình rồi khóc, mãi đến khi chập tối mới trở về nhà. Chiều hôm ấy cũng vậy, Tú cũng ra ngồi một mình ở nơi bến vắng. Cô lại khóc, khóc rất nhiều, chợt cô nghe có tiếng nói sau lưng. Sao em lại lẩn tránh anh vậy? Tú giật mình quay lại, thì ra là Hậu. Cô đã liền lau nước mắt đứng dậy định bỏ đi, thì Hậu đã nắm tay níu Tú lại rồi nói. Tú, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mau nói cho anh biết đi. Tú gạt tay của Hậu ra rồi chối. Không có gì hết. Từ đây về sau chúng ta đừng có gặp nhau nữa. Hậu vẫn đi theo níu Tú lại nói. Tú, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mau nói cho anh biết đi.

Vậy cậu có muốn xử đẹp nó mà còn được tiếng thơm hay không? Hai Thành quay qua liếc nó hồi lâu, lầu bầu chửi. Có cách gì thì nói mẹ ra đi, cứ vòng vòng vo vo như đàn bà vậy. Thằng Lư mỉm cười gian trá, rồi thì thầm vào tai của Hai Thành. Sau đó Hai Thành cũng nở nụ cười nham hiểm như đã tìm được một diệu kế. Ông Bá Hoàng đang ngồi ở nhà hút thuốc lào, uống trà và ăn bánh mứt, ngắm ánh trăng đêm nhìn ông lúc này thật là khoan thai thanh thản. Chợt ở phía sau cửa có tiếng ồn ào, ông lắng tai nghe kỹ thì là tiếng của thằng Lư. Ông chờ đợi một chút thì thấy thằng Lư mình mẩy dính đầy máu hớt hơ hớt hải chạy vào. Vừa thấy ông, hắn đã lên tiếng nấc quãng như là bị hụt hơi. Thưa ông, cậu hai bị... Nghe nhắc đến con trai ông Hoàng thì đã liền quát lớn. Cậu hai có chuyện gì? Sao mình mẩy mày máu me không vậy? Có chuyện gì nói mau lên. Thằng Lư đã liền nói tiếp. Dạ, khi cậu hai xông ra thì mấy thằng kia đã bỏ chạy. Thằng thầy giáo thấy vậy thì liền lấy cây súng lục tính bắn cậu hai diệt khẩu. Không ngờ cậu hai đã liều mạng lao vào giật khẩu súng và xấp giấy tờ ở trên tay của nó để làm bằng chứng. Rằng co một hồi lâu, may cậu bị nó dùng báng súng đập vào đầu khiến cho cậu xịt cả máu mũi ra. Còn thấy vậy thì liền cua lấy cái khúc cây đập vào đầu của nó, rồi chạy kéo tới cậu hai bỏ chạy ạ. Lúc đó thì nó cầm súng bắn đùng đùng về phía của con và cậu hai. Cũng may chắc là bị đánh đau, cho nên nó đã hoa mắt không bắn trúng phát nào. Không thì chả biết sao để về mà bẩm báo với cả ông nữa đấy ạ. Ông hội đồng Hoàng nghe xong thì nổi giận lôi đình, đập cây gậy lên trên bàn rồi nói. Chó má, cái dám lộng hành ở trong vùng của tao à, còn dám hành hung của con trai tao nữa. Lần này thì tao cho chúng mày dựa cột hết. Nói xong, ông liền ra lệnh cho thằng Lư đi gọi cai tổng mang binh lính kéo đến nhà hậu. Ông vẫn còn giận dữ nên đập cái gậy lên trên bàn một lần nữa, rồi quay vào trong nhà thay y phục, chuẩn bị làm công sự. Trong lúc đó, thằng Ba Từng mang trên vai một túi đồ rồi lén lút chui vào nhà hậu. Chỉ sống một mình cho nên khi anh hai đi khỏi thì không có gì trở ngại lúc thằng Từng lẻn vào. Không may cho hậu là khi nãy vội vã chạy đi tìm Hai Thành mà hậu đã quên không khóa cửa. Thằng Từng cứ thế ung dung đi vào, mở cái lu gạo trong góc nhà hậu lên, rồi lấy từ trong cái túi đen của nó ra một xấp giấy tờ và một khẩu súng lục nhét vào trong lu, rồi lấy gạo phủ lên che khuất. Xong việc, nó đi nhẹ nhàng ra đóng cửa lại, rồi chạy mất hút vào trong màn đêm. Sau đó không lâu, thì hậu cũng đã về tới nhà, đầu băng bó, mặt mũi sưng tấy. Anh bước vào nhà thấy cửa không khóa, nhưng cũng không có để ý vì cũng hay thường xuyên quên như thế này. Nhà nghèo chả có tài sản gì quý giá, nên cũng không có lo. Hậu ngồi bệt xuống dưới ghế thở hổn hển từng cơn đau nhức. Thể xác đau một, nhưng lòng dạ anh thì đau tới 10. Không thể nguôi được ấm ức, anh quyết định sáng mai sẽ biên ra một đơn kiện rồi lên tỉnh thưa với quan trên trừng trị tên ác bá tà dâm. Anh mệt mỏi nằm lên trên cái ván, miệng cắn răn đau đớn, cố vỗ về giấc ngủ, không hề hay biết đại họa sắp giáng xuống đầu của mình. Đang say ngủ, chợt hậu nghe có tiếng ồn ào trước cửa của nhà mình. Anh mở mắt nhìn ra thì thấy phía trước cửa có nhiều ánh lửa hào quang đang bao quanh. Chưa hiểu chuyện gì thì hậu giật mình nghe tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên kèm theo tiếng gọi. Thầy giáo Hậu có nhà hay không? Mau ra đây có tí việc. Không biết chuyện gì, Hậu lồm cồm ngồi dậy đi ra mở cửa. Chợt cửa vừa mở thì anh đã bị hai tên lính kèm lại, ôm rồi lôi ra ngoài sân. Hậu vùng vẫy la hét không biết chuyện gì. Nhìn quanh thì thấy rất nhiều người mặc áo lính đi cùng với cả một sĩ quan người Pháp. Bỗng người đó đi tới rồi nói bằng cái giọng người Việt với cả Hậu. Có người tố giác ông che giấu giấy tờ quốc sự, chống đối lại nhà nước Đại Pháp. Ông có biện hộ hay không? Hậu liên tục vùng vẫy phân mình. Mấy ông bắt nhầm người rồi. Tôi không có làm gì hết. Mau thả tôi ra. Chưa dứt câu thì anh đã bị một tên lính dùng cái báng súng húc thẳng vào trong bụng khiến cho anh đau đớn ngã gục xuống. Liền sau đó, tên sĩ quan người Pháp ra lệnh cho bọn tay sai vào nhà lục soát. Bọn chúng xới tung nhà của Hậu lên để tìm kiếm. Chỉ vài phút sau, một tên trong số đó mở lu gạo ra xới tung lên và moi ra một xấp giấy tờ cùng với cả một cây súng lục. Chúng hùng hồ đem ra giao nộp cho bọn chỉ huy. Tên chỉ huy cầm tờ giấy lên xem rồi quay ra nói với cả Hậu. Mày còn chối nữa hả? Nhân chứng, vật chứng đầy đủ đây rồi. Mau đem nó đi. Bọn tay sai lính Pháp lôi Hậu đi như một con thú vật. Anh chỉ biết vùng vẫy, la hét,